Lạc Hồng Ký, quyển 2 chương 20, phục kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hồi trống trận dồn dập vang lên, hàng ngàn chiến thuyền chậm chậm rẽ nước tiến về phía chứa Hoàng Kỳ phấp phới bay trên một chiến hạm dẫn đầu. Trên Hoàng Kỳ thêu hai chữ màu đỏ như máu, Quỷ Đế. Phía mũi chiến hạm, Quỷ Đế bạch y thướt tha, cô ngạo đứng đó, ánh mắt hướng về phía trước. Rốt cục ả cũng dốc toàn lực tấn công căn cứ cuối cùng của An Dương. Hồ vạn trùng mênh mông như biển, chiếm cứ một khoảng rộng lớn phía bắc Lạc Hồng. Chẳng biết nơi sâu nhất của hồ này là bao nhiêu, nhưng ven hồ mọc đầy những loạt thủy sinh quái dị, thân to cao như cự mộc san sát nhau mà vươn lên, làm thành một khu rừng rậm rạp tràn mãi ra đến gần giữa hồ. Chỉ có một đường thủy duy nhất không bị thủy sinh xâm chiếm để tiến ra hòn đảo ở giữa hồ. Hòn đảo này, công khó thủ dễ, chính là nơi Long Thần quân tập hợp huynh đệ tiến đánh các lộ quân 500 năm trước. Khi Quỷ Đế giấy binh lần thứ nhất, An Dương đã chạy về đây, nhờ vào địa hình hung hiểm mà cầm cự mãi đến khi ác nhân này mất tích trên giang hồ. Sự đời vần vũ khó lường, chỉ có vài năm ở trên ngôi cao, rốt cục An Dương lại phải rút về nơi đây. Đêm, đoàn chiến thuyền vẫn lặng lẽ lướt trên mặt hồ, từng chiếc sắp thành hai hàng, men theo thủy lộ nhỏ hẹp mà lầm lũi tiến lên. Trên thuyền, đèn đốt đốt sáng rực một phương, gió từ giữa hồ thổi tới khiến những ngọn lửa trên đốt phừng phừng dập đi. Bên trong soái hạm, Quỷ Đế chân chân nhìn vào chiến đồ đặt trên bàn, hòn đảo của An Dương là một chấm nhỏ bé màu đen. Gió lớn quá, thuyền tiến san sát như vậy, dễ làm mồi cho mai phục. Vô tình Quỷ nét mặt lo lắng, nhìn lên chiến đồ rồi đưa mắt ra ngoài. Chỉ có điều, khuôn mặt y ẩn sau lớp mặt nạ nên không có cách gì nhìn ra. Y nhiều lần can ngăn nhưng Quỷ Đế nội tâm chỉ một mục đích duy nhất, không cần biết phải đánh đổi bằng bao nhiêu mạng. Quỷ Đế im lặng không nói, cũng hướng ánh mắt ra phía cửa. Ả không quan tâm đến chuyện dụng binh, chỉ cốt sao đạt đến mục đích cuối cùng, giết An Dương và bắt thằng nhóc tiểu bất tử. Bỗng dưng, khuôn mặt Quỷ Đế bỗng thay đổi, ả nhíu mắt khẽ rít lên. Sát khí, lời vừa dứt bên ngoài vọng tới những tiếng giống khủng khiếp. Binh sĩ trên những chiến thuyền rầm rầm chạy lên, lăm lăm vũ khí. Từ đằng xa tiếng giống truyền tới nhanh như gió. Ào, ào, xung lực mà âm thanh phóng tới khiến trời nổi một trận cuồng phong, lửa trên những bó đốt bạt đi, Hoàng Kỳ phần phật căng ra mãnh liệt. Long Quy bá hạ, vô tình Quỷ rít lên khi nghe tiếng giống truyền đến, y còn chưa kịp dứt lời, thân ảnh Quỷ Đế khẽ chớp một cái, vọt ra ngoài nhanh như điện. Từ trước mặt, một cột nước to lớn từ bao giờ cuộn lên cao mười mấy trượng, tựa như một cơn sóng thần, lao lưới soái hạm. Lũ binh sĩ mặt mũi tái nhợt, chỉ nghe tiếng y ầm ngày càng gần. Soạt, bóng Quỷ Đế vọt tới mũi thuyền, trừng mắt nhìn tới cột nước phía xa. Ả gầm lên một tiếng, xuất trưởng đánh thẳng vào hư vô. Một đạo hắc khí khủng bố vọt tới cơn sóng. Chỉ nghe oành một tiếng, con sóng bị trưởng lực cắt đôi, ào ào dội xuống hai bên khiến đám cây thủy sinh dạp đi, soái hạm hoàn toàn bình an, chỉ khẽ bồng bềnh bởi nước bên dưới trào đến vỗ hoàm hoạp vào mạn. Bùng, phía cách soái hạm không xa, bừng lên một tia lửa phóng vọt lên trời. Lại thêm một tiếng nổ đinh tai, tia lửa chớp mắt đã bùng lên thành một quả cầu lửa. Réo, réo, réo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả cầu lửa phóng xuống hàng ngàn mũi hỏa tiễn, nhắm tới đám chiến thuyền. Đây đích thị là Liên Châu thần tiễn đang thi triển thần oai. Long Quy bá hạ xuất chiến, lại thêm Liên Châu thần tiễn chủ công, nếu không phải An Dương ra tay thì quyết không có người thứ hai. Hàng ngàn đạo hỏa tiễn rít lên những tiếng ghê rợn, phừng phừng cắm xuống đám chiến thuyền. Phập, phập, phập, những tiếng tên xuyên qua gỗ cơ thể con người vang lên khắp nơi. Tiếng la hét, tiếng chửi bới vang động khắp trên mặt hồ. Nhưng chưa phải là kết thúc, những đạo hỏa tiễn cắm xuống rồi bổ bùng bùng lên ghê rợn. Những chiến thuyền nhỏ hơn lập tức bị nhấn chìm xuống lòng hồ. Quỷ Đế gầm vang, vẫy tay một cái. Từ trong ống tay áo, vọt ra một đạo huyết quang nhắm thẳng lên trời. Đạo huyết quang này chính là sát thần Hoành Tảo Côn chứ danh. Chiếc côn vọt lên tinh không mười mấy trượng, bất ngờ rực sáng chói lọi rồi nhanh chóng dựng lên trước mặt soái hạm một tấm khiên khổng lồ, đỏ như máu người. Những đạo hỏa tiễn phóng xuống dưới đám thuyền lập tức bị tấm khiên kia hấp thụ hết. Trên các chiến thuyền, tiếng binh sĩ hoảng hốt gọi nhau dập lửa, cấp cứu người bị thương. Tạm thời không lo lắng đến việc bị công kích bởi hỏa tiễn nữa. Giết, giết, từ hai bên mạn thuyền, bỗng đâu tràn tới tiếng hô như sấm. Trong bóng đêm mờ ảo, chỉ thấy vọt lên thuyền hàng ngàn nhân ảnh, đao kiếm vung lên sáng loà. Rác, rác, bùng, một chiến thuyền ở giữa đội hình đột nhiên rung lắc dữ dội rồi bật lên không, hai nửa bị xẻ làm đôi. Tiếng gỗ vỡ vụn rơi ầm ầm xuống nước tạo nên những con sóng chồm lên mấy chiến hạm xung quanh, đội hình chao đảo dữ dội. cùng với tiếng răng rắc đó, một vệt đao khí bừng bừng phóng tứ dưới lên, chính là cắt đôi con thuyền. Đao khí vừa xuất, lại một bóng người phóng vọt từ dưới nước lên, đó chính là Đinh Bá Tùng, thiếu gia của Nhất Thanh Môn. Bá Tùng một đao chém đôi chiến thuyền, lại phóng vọt lên một chiếc khác, đao khí chớp chớp loáng một cái đã chém bay đầu mười mấy binh sĩ. Quỷ đế quay người nhìn về phía đằng sau, thấy đoàn thuyền bị tập kích thì ánh mắt lộ lên những tia máu. Ả gầm lên một tiếng, vọt phóng về phía Đinh Bá Tùng đang chém giết. Quỷ đế vừa vọt đi được mấy trượng, thân ảnh bỗng khẽ động lách người sang một bên. Từ trên cao mấy vòng tròn bằng khí cuồn cuộn phóng xuống. Những tiếng rầm, rầm, rầm vang lên, sàn thuyền bị khoét một lỗ to tướng hình chiếc vòng. Từ trên cao, một chiếc vòng bạc lấp lánh bay lên. Phía sau vòng bạc, bạch y thiếu nữ dáng vẻ thướt tha, ánh mắt như có lửa, ngó xuống. Chính là Bạch Vân Tiên Tử. Bạch Vân Tiên Tử đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng quỷ đế. Khi nãy nàng một chiêu đánh lén, ngỡ rằng có thể bất ngờ đả thương được quỷ đế, không ngờ rằng. Lập tức Bạch Vân Tiên Tử cảm nhận được một luồng sát khí khủng bố từ sau lưng đánh tới. Nàng tức khắc phẩy tay một cái, vòng bạc lóe lên như sao băng, vọt về sau hộ thể. Keng, bình, toàn thân Bạch Vân Tiên Tử rung động tựa như bị hàng ngàn cân đập vào, nàng trao đảo trên không rồi ngã nhào xuống dưới, làm thủng một mảng thuyền lớn. Từ phía sau, quỷ đế hiện ra như ảo ảnh, ánh mắt vô cùng hung hãn. Phía dưới, Bạch Vân Tiên từ ngoài người đứng lên, bên miệng chảy ra một vệt máu, vòng bạc từ lúc nào đã ở bên cạnh ôn hòa tỏa bạch quang nhẹ nhẹ, thương tích của nàng có vẻ như đang được chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia Đinh Bá Tùng dẫn đầu một nhóm hơn chục binh sĩ đang ảo lên chém giết. Mỗi đao vung lên, lập tức ba, bốn bóng người đổ dạp xuống. Soạt, từ xa, một đạo hắc khí nhắm hướng Đinh Bá Tùng xông tới khiến y giật mình vội dâng đao lên đỡ. Keng, toàn thân Bá Tùng rung lên dữ dội, vô thức bị đẩy về sau mấy trượng. Đạo hắc khí này, chính từ tay vô tình quỷ chém ra. Lúc này, chiến tướng của quỷ đế cũng đã xông ra ứng chiến, hai bên lao vào chém giết dữ dội. Một vùng sông nước lập lòe ánh kiếm, ánh đao, tiếng người gào thét chửi thề vang lên như mây. Lửa cháy phừng phừng, máu thịt văng ra nhuộm đỏ một vùng nước. Giống, quỷ đế quay lại phía mũi thuyền, đôi chân mày nheo lại. Từ xa, một thân hình khổng lồ vọt từ dưới hồ lên, tạo thành một cột nước khổng lồ ào ào đánh vào soái hạm. Nhanh như cắt quỷ đế trừng mắt sát thần hoành tảo côn như ngọn đèn trời treo trước mũi soái hạm lại bừng bừng phát quang ảnh. Một gương mặt quỷ nanh ác sừng sững hiện ra thay thế cho tấm khiên màu máu. Gương mặt quỷ há mồm giống lên một tiếng, cột nước phóng xuống lập tức bị nó nuốt gọn vào trong, soái hạm không hề bị ảnh hưởng. Thân ảnh cưỡi trên long quy bá hạ thoáng chút rung động, vươn tay lên cao như điều động. Rất nhanh, con cự thú khổng lồ đột ngột tỏa sáng lung linh, soi rõ cả một vùng sông nước. Binh sĩ quỷ đế thoáng chút lơ là khi ánh sáng bừng bừng chiếu lên. Con vật to khủng bố đang bập bình trên không trung, đầu rồng, mình rùa, trên mai nó là một chiếc ngai vàng và người ngồi đó. Không ai khác là An Dương Đại Đế. Ông ta quắc mắt nhìn xuống phía soái hạm tập trung vào quỷ đế đang đứng ở mũi thuyền đoạn hô lên vang dội. Hỏa tiễn đại trận pháp, thân ảnh long quy bá hạ lập tức đổi màu chớp nháy liên hồi. Từ màu trắng chuyển sang xanh rồi lại sang tím, cuối cùng cả thân thể khổng lồ của nó rực lên một màu đỏ như lửa. Linh lực bốn phương tám hướng không rõ từ đâu hóa thành những luồng hỏa khí ngột ngạt tụ về phía long quy bá hạ. Linh thú cứ thế bùng cháy rực rỡ giữa trời, mắt thường hoàn toàn không thể nhìn vào trong được. Quỷ đế nhếch mép cười, một tia kích thích chạy dọc sống lưng. Đây chẳng phải pháp môn đỉnh cấp của An Dương hay sao? Dùng linh lực của Long Quy Bá Hạ để thi triển hỏa tiễn đại trận pháp. Long Quy Bá Hạ như một chiếc phễu lớn ầm ầm hút linh khí trời đất về bên mình rồi đốt cháy nó thành một quả cầu lửa cực lớn bao quanh thân thể. Từ quả cầu lửa, vô số mũi tên kết bằng hỏa khí chậm chậm vươn ra ngoài, nhìn trông giống như lông nhím có điều nó được sắp xếp theo một trật tự. Những mũi tên bằng hỏa khí này bắt đầu chậm chậm xoay xung quanh Long Quy Bá Hạ tốc độ nhanh dần, nhanh dần. Quỷ đế phía dưới cứ ngước lên nhìn, dường như bị thu hút vào chiêu thức tối cao này. Mục quang của ả lộ ra những tia phấn khích tột độ. Nhưng ngay lập tức quỷ đế hiểu được sức mạnh của trận pháp này, ả cũng gầm lên, hai tay bắt quyết, mặt quỷ phía trước bùng nở ra mãnh liệt, chớp mắt đã phình to gấp ba lần, hết sức kinh khủng. Giống, Long Quy Bá Hạ gầm lên, cái miệng há ra, đỏ lòm như chậu máu. Những đạo hỏa khí xoay tròn mãnh liệt bắt đầu phóng xuống phía mặt quỷ. Réo, réo, réo, tiếng hỏa tiễn rít lên ngày càng nhiều, khiến người ta có cảm giác hàng vạn mũi tên đang phóng xuống. Mặt quỷ cũng giống to, há mồm như muốn nuốt hết đám hỏa tiễn. hỏa khí ngày càng vượng khiến mặt quỷ chuyển thành một màu đỏ rực như bị nung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí xung quanh mặt quỷ và long quy bá hạ nhiệt độ tăng cao. Nước hồ sôi lên ủng ục, cây cối hai bên hồ bừng bừng cháy. Quỷ đế hiện thời khuôn mặt hết sức tập trung, cơ thể hướng về phía cây côn như tiếp thêm muôn phần sức mạnh cự lại trận tiễn mà An Dương Đại Đế đang thi triển. Lúc này, vô tình quỷ và Đinh Bá Tùng cũng đang so đao pháp dữ dội. Lũ binh lính chỉ nghe những tiếng leng keng cùng đao ảnh vù vù chớp chớp, tuyệt đối không thể nhìn thấy người. Cả hai đều di chuyển với một tốc độ kinh người. Bạch Vân Tiên Tử cảm thấy khí nóng bao trùm xung quanh soái hạm, nhún một cái đã vọt lên trên. Nàng ở ngay sau lưng quỷ đế. Đang tập trung về phía An Dương Đại Đế, hoàn toàn sơ hở. Đây chẳng phải là một thời cơ tốt để ra tay hay sao? Nhanh như cắt tay sinh khẽ phẩy, chiếc vòng bạc lấp lánh bạch quang, xoay tròn rồi to dần ra, những tiếng u u bộc phát tràn ra xung quanh. Phát, vù, vòng bạc rít lên ghê rợn, ào ạt tập tích từ sau lưng quỷ đế. Chỉ nghe một tiếng, ôi, vang lên, cơ thể Bạch Vân Tiên Tử đột ngột dội về đằng sau đánh dầm một cái, mặt nàng nhăn nhó không thôi, đoạn lại phun ra một ngụm máu tươi. Chiếc vòng bạc bị hất bay vọt lên không, chỗ nàng đứng khi nãy, không hiểu khi nào đã xuất hiện một gương mặt quỷ khác so với cái đang cự với Long Quy Bá Hạ thì nhỏ hơn nhưng pháp lực tuyệt đối không kém. Quỷ đế khẽ rít qua kẽ răng, nhãi danh tính giở trò đánh lén chẫm. Quỷ đế chết đi, vừa nói xong, lại thêm một tiếng thét từ trên cao truyền xuống. Thanh âm chứa đầy sự căm tức không thôi. Soạt, một đạo hồng quang rực rỡ từ trên cao phóng thẳng xuống đỉnh đầu quỷ đế. Hồng quang như lụa vun vút trải xuống từ trên cao. Bên trên dải hồng quang, nữ nhân thân vận hồng y đang lao nhanh xuống dưới. Đây chính là Hồng Vân Tiên Tử. Quỷ đế đôi mi chớp chớp liền đó vươn chảo đẩy lên cao, đoạn giống lên một tiếng nhức óc. Soạt, huỳnh, lại thêm một gương mặt quỷ nữa từ đâu xuất hiện, đón đánh giải hồng quang rực rỡ. Hồng quang và mặt quỷ va chạm vào nhau, tạo một xung lực ào ạt ra bốn phía, sóng nước cuồn cuộn đánh vào hai bên cây cối. Lúc này, Bạch Vân Tiên Tử cũng đã bật dậy, hai tay bắt quyết, thân mình như lướt trên không trung, vòng bạc đang le lói bỗng lại bừng lên chói lọi, gồng sức đẩy mặt quỷ thoái lui. Xem ra, lần này An Dương quyết tâm đẩy lùi quỷ đế nên dốc một lực lượng lớn các cao thủ cùng hợp công, lợi dụng đêm tối và địa hình quen thuộc để tập kích. Lúc này, cả ba đại cao thủ là An Dương, Hồng Vân Tiên Tử và Bạch Vân Tiên Tử cùng đang dốc sức công kích quỷ đế. Hô, cả ba người đều hô lên một tiếng, toàn thân bạo phát quang ảnh rực rỡ, tiếp thêm muôn phần sức mạnh cho chiêu thức pháp bảo. Liên Châu thần tiễn rực đỏ như bị nung bởi lửa địa ngục, ào ạt phóng ra hàng vạn hỏa khí, xông về phía mặt quỷ. Tương tự, giải hồng quang chói lọa óng ánh cuồn cuộn gồng xuống. Còn vòng bạc thì xoáy tít như trong chóng, cũng bạo phát bạch quang cực thịnh. Chỉ nghe ba tiếng ầm, ầm, ầm, mặt quỷ tan tành, hàng loạt đạo khí khủng bố như triều dâng, lao tới phía quỷ đế. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, soái hạm rung chuyển dữ dội, phần mũi thuyền chớp mắt bị đánh cho nát bấy. Con thuyền chúi mũi, từ từ chìm xuống trong một màn lửa khói mịt mờ. Vô tình quỷ một cước đạp trúng Bá Tùng khiến y văng ra xa mấy trượng, đoạn ngước mặt về phía quỷ đế, gầm lên dữ dội. Thiên thu, không, cách trương.